Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, chương 59, Lục Uyên bị đánh. Cảm thụ được Lục Dược Thiên Sứ áp bách, hai cổ lực lượng cường đại theo Lục Uyên thể nội bạo phát đi ra. Khí thế ngút trời, Lục Uyên trên thân một huyết hồng. Một sán kim hai cỗ lực lượng không thể ức chế bạo phát đi ra. Cái kia sán kim sắc tự nhiên là Hoàng Kim Long. Hoàng Kim Long võ hồn chính là cường đại nhất thú võ hồn. Truyền lại từ Long Thần hai đại phân thân một trong Kim Long Vương. Có được thuần túy nhất Kim Long Vương huyết mạch. Cho tới bây giờ chỉ có nó áp chế cái khác võ hồn phần. Còn chưa từng có võ hồn dám ở trước mặt của nó phóng thích uy áp. Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ phóng thích ra thần thánh chi uy ngay đầu tiên khiêu khích đến. Hoàng Kim Long uy nghiêm. Bởi vậy tại Lục Uyên còn không có động tác tình huống dưới. Trước tiên phát khởi phản kích. Mà đỏ như máu thì là thí thần thương. Thí thần thương đó là cái gì tồn tại? Áp đảo Đấu La đại lục bất luận cái gì võ hồn phía trên tồn tại. Liền Lục Uyên cái chủ nhân này đều không cách nào khống chế siêu cường võ hồn. Dạng này võ hồn há lại chỉ là một cái Lục Dực Thiên Sứ có thể chèn ép. Cảm nhận được Lục Dực Thiên Sứ áp bách, thí thần thương cũng bạo phát ra khí thế của mình. Một đỏ một kim hai đạo quang mang trực tiếp liền giải khai Lục Dực Thiên Sứ khí thế áp bách. Đồng thời hướng về Thiên Nhận Tuyết phát khởi phản công. Hừ, Thiên Nhận Tuyết rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lục Dực Thiên Sứ áp bách biến mất vô ảnh vô tung. Vừa rồi đến từ Hoàng Kim Long cùng thí thần thương phản kích để Thiên Nhận Tuyết thụ thương. Hoàng Kim Long còn nói được, tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao cùng Lục Dực Thiên Sứ vẫn còn cùng một cấp bậc. Cao cũng không cao hơn bao nhiêu, cho dù là phản kích, nhưng dù sao Lục Uyên thực lực thấp, cũng sẽ không đối Thiên Nhận Tuyết tạo thành tổn thương gì. Nhưng là thí thần thương khác biệt, cái này võ hồn quá mức cường đại, cho dù chỉ là bị động phản kích, cho dù chỉ là một chút uy thế, nhưng cũng trực tiếp tổn thương Thiên Nhận Tuyết tâm thần, thí thần. Ngoại trừ cái kia cường đại vật lý công kích bên ngoài, hắn càng chỗ lợi hại ở chỗ trực tiếp công kích linh hồn. Chỉ là một chút khí thế phản kích liền để Thiên Nhận Tuyết ăn thiệt thòi lớn. Thiên Nhận Tuyết trong mắt tinh quang lấp lóe, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt có một tia hồi hộp. Vừa rồi biểu lực lượng kia đến tột cùng là cái gì? Cảm nhận được thí thần thương lực lượng bạo phát, Lục Uyên trong lòng giật mình, lần thứ nhất triệu hoán thí thần thương liền đem chính mình làm gần chết. Lần này chính nó vậy mà chủ động phát ra uy thế. Làm sao có thể không phải vậy, Lục Uyên lo lắng, nhưng thí thần thương lực lượng xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh, làm Lục Uyên muốn vận chuyển thanh khí kinh thời điểm, thí thần thương khí tức đã hoàn toàn nội liễm. Trên thân nguyên bản hào quang màu đỏ như máu cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ có Hoàng Kim Long sán kim sắc vẫn tồn tại như cũ lấy. Ngang, từng hồi rồng gầm, Lục Uyên chủ động triệu hoán Hoàng Kim Long. To lớn Hoàng Kim Long hư ảnh xuất hiện tại Lục Uyên sau lưng. Một cái hoàng trung mang tím hồn hoàn nhộn nhạo. Hoàng Kim Long vừa ra, cái kia cỗ thú bên trong chí tôn khí tức liền trong nháy mắt tràn ngập ra. Một cỗ ngập trời long uy tràn ngập toàn trường. Thiên Nhận Tuyết nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Vừa rồi thí thần thương khí thế thực sự quá kinh người. Chính là Lục Dực Thiên Sứ cũng là không hề có lực hoàn thủ. Mà bây giờ nhìn kỹ, thí thần thương khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Vừa rồi kiểu khí tức kia là cái gì? Thiên Nhận Tuyết ngữ khí nhàn nhạt mà hỏi. Cái gì khí tức? Lục Uyên trong lòng giật mình. Chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết nàng phát hiện cái gì? Cũng không phải là Lục Uyên muốn phải ẩn giấu thí thần thương võ hồn, mà là bởi vì thí thần thương thực sự quá mạnh, mạnh đến hắn bây giờ căn bản khó có thể khống chế. Một khi bạo lộ ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng, vốn là Hoàng Kim Long cũng là trong truyền thuyết võ hồn. Lại thêm một cái so với Hoàng Kim Long còn mạnh hơn thí thần thương. Dạng này thiên tư thực sự quá làm người nghe kinh sợ. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Một cái Hoàng Kim Long võ hồn khả năng còn không có gì. Mà nếu như song sinh võ hồn bí mật bộc lộ ra đi, sẽ phát sinh cái gì thật khó mà nói. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu, cho nên cho dù là hắn rất ưa thích Thiên Nhận Tuyết, nhưng dính đến cái mạng nhỏ của mình, có một số việc hắn cũng không thể không giấu giếm. Làm sao lại không thấy đâu? Thiên Nhận Tuyết đẹp mắt mày nhăn lại, nàng có thể khẳng định, vừa rồi cái kia cỗ giết hại cực mạnh, cơ hồ khiến nàng run sợ, khí tức cũng là theo Lục Nguyên thân phía trên phát ra. Nhưng bây giờ lại đã hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Nguyên không nói gì, cũng không biết có thể nói cái gì. Thiên Nhận Tuyết đẹp mắt con người đánh giá Lục Nguyên, tựa hồ muốn xem ra thứ gì. Nhưng đáng tiếc là trừ Hoàng Kim Long khí tức bên ngoài, không còn khác khí tức. Đây chính là Hoàng Kim Long sao? Không có tìm được thí thần thương khí tức. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt chuyển hướng Hoàng Kim Long. Cái này võ hồn khí thế có thể không chút nào thấp hơn nàng Lục Dực Thiên Sứ. Lục Nguyên nhẹ gật đầu. Gia Gia nói, cũng là không giả. Theo Hoàng Kim Long chỗ cho thấy áp bách lực đến xem, nàng liền có thể biết cái này Hoàng Kim Long võ hồn đích thật là cùng nàng Lục Dực Thiên Sứ thuộc về cùng một cấp bậc cường đại võ hồn. Tiểu tử này quả nhiên không đơn giản, mà lại trên thân tựa hồ có một cỗ khăn che mặt thần bí thủy chung không cách nào để lộ. Ta mặc kệ ngươi có bí mật gì, nhưng là nếu như ngươi dám đối võ hồn điện bất lợi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cho dù không có từ Lục Nguyên trên thân phát hiện thí thần thương khí tức, nhưng Thiên Nhận Tuyết sẽ không buông tha cho. Trực giác của nữ nhân là rất chính xác. Nàng rất khẳng định cái kia cỗ làm cho người run sợ sát lục khí tức cũng là theo Lục Nguyên thân phía trên phát ra. Võ hồn điện là nhà của ta, ta cũng là võ hồn điện một viên. Lục Nguyên nhìn thẳng Thiên Nhận Tuyết, ngữ khí leng keng nói, Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na đối với hắn tốt, hắn cảm giác được, cho nên lại làm sao có thể sẽ đối võ hồn điện bất lợi. Lại càng không cần phải nói hắn hiện tại gặp Thiên Nhận Tuyết, liền càng thêm sẽ không phản bội võ hồn điện. Lục Nguyên ánh mắt rất chân thành, Thiên Nhận Tuyết tin tưởng. Nàng cũng không có đem Lục Nguyên sự tình nói cho Thiên Đạo Lưu ý nghĩ. Có lẽ trong ấn tượng của nàng, cũng đối cái này thần kỳ thiếu niên có loại không cách nào nói rõ đặc thù cảm giác. Trên người thiếu niên thần bí để cho nàng không tự chủ muốn đi để lộ. Rất tốt, Thiên Nhận Tuyết lần nữa lộ ra mỉm cười. Cái kia mỉm cười tuyệt mỹ, để Lục Nguyên cũng không khỏi có chút thất thần. Chúng ta quyết đấu giống như còn chưa kết thúc đâu. Thiên Nhận Tuyết cười, trên người hồn hoàn lóe ra hào quang chói sáng. Tuy nhiên đối Lục Nguyên trên người thần bí rất có hứng thú, nhưng là Thiên Nhận Tuyết hiện tại càng muốn hành hung Lục Nguyên một trận. Còn muốn đánh a? Lục Nguyên một tiếng kêu rên. Thí thần thương cùng Hoàng Kim Long động tĩnh đã đem hắn theo trạng thái chiến đấu bên trong bừng tỉnh. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết trên người bốn cái hồn hoàn, hắn biết rõ chính mình cùng đối phương chênh lệch. Ha ha, Thiên Nhận Tuyết một tiếng cười khẽ. Lục Dực Thiên Sứ mang theo chói mắt kim quang chạy về phía Lục Nguyên. Đừng đánh mặt. Lục Nguyên thê thảm thanh âm truyền ra. Không có có ngoài ý muốn. Lục Nguyên bị treo lên đánh, làm Thiên Nhận Tuyết không cùng Lục Nguyên so lực lượng thời điểm, Lục Nguyên cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Dựa vào Lục Dực Thiên Sứ tốc độ cùng tịnh hóa chi lực, Lục Nguyên có thể nói là nếm nhiều nhức đầu, triệt triệt để bị treo lên đánh. tại võ hồn không kém nhiều tình huống dưới. Hồn tông đối hồn sư, kết quả của cuộc chiến đấu này hoàn toàn không cần hoài nghi. Sở lấy mình bị đánh sưng gương mặt, Lục Huyên có chút khóc không ra nước mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.